Tiểu thư băng giá, chương 18, góc truyện audio.com, chép 19, một ngày mới lại bắt đầu đối với mọi người. Nhưng đối với nó trước khi bắt đầu những buổi sáng thì mỗi đêm nó đều đối mặt với ác mộng về ký ức lúc nhỏ của nó. Những đêm như vậy đối với nó đều là thức trắng, nên mỗi sáng sớm thức dậy tâm trạng nó đều cô thoải mái. Bề ngoài nó luôn lạnh lùng nhưng thực sự đó chỉ là cái mặt nạ để nó che giấu sự cô đơn trong lòng mình thôi. Nhưng càng muốn che giấu, càng nén nó vào tận sâu trong một góc của trái tim thì lúc đó trái tim nó lại càng đau và càng ứa máu nhiều hơn. Thật khó chịu, hôm nay là ngày chủ nhật nên nó được nghỉ, nhưng nó lại phải ở nhà một mình vì Gian đã được xin rủ đi chơi. Nói gì thì nói chứ đi chơi là chị Gian nha ta chịu liền. Ham chơi đó mà, ngày hôm qua, Gian đang ngồi tập trung vào việc chơi game, thì Jin từ bàn trên quay xuống bắt chuyện với Gian. Gian này, chuyện gì? Gian trả lời nhưng vẫn tập trung vào chiếc máy. Bạc ừm, tôi, Jin ngại ngùng cô dám nói. Lấy tay gãi đầu nhìn cậu bây hát cực kỳ ngố. Có chuyện gì nói nhanh đi. Gian bực bội nói. Jin làm nhỏ cô tập trung được vào trò chơi của mình làm nhỏ khó chịu. Tôi, có chuyện, Ax, thua rồi, Gian bực bội hét lên rồi nhìn thẳng vào mặt Jin. Tại cậu cô đó, cô biết đâu bắt đền đó. Gian mặt phụng phịu cực kỳ kiêu mà nhõng nhẽo với Jin. Chấm, tôi, hay ngày mai tôi với Gian đi chơi xem như là, tôi đền cho Gian. Jin lấp bấp, thật hả, ok, mấy hát, Gian hào hứng nói, 8 giờ ngày mai, hẹn nhau trước trung tâm mua sắm nha. Jin không ngờ Gian lại đồng ý nhanh như vậy. Cậu cô biết phải mở lời sao với Gian thì nhanh chóng có một cái cớ vô cùng hoàn hảo này. Gian đồng ý ngay rồi cô còn vui vẻ nghĩ xem ngày mai phải chơi gì nữa chứ. Quay lại thực tại, Bây hát Jin đang đứng trước trung tâm mua sắm đợi Gian. Việc anh xuất hiện ở nơi đông người như thế này đã gây cô ít sự chú ý của các cô gái ở đây. Gian xuất hiện từ đằng xa. Hôm nay cô mặc một bộ quần áo vô cùng thoải mái thích hợp cho việc đi chơi và cộng thêm một chiếc nón lưỡi chai tóc thì để xõa nhưng đều quấn lên và chùm vào chiếc nón, nhìn Gian bây hát rất giống tomboy chính hiệu. Nhưng nó cũng cô che giấu được vẻ đẹp trong sáng ngây thơ của Gian. Jin đang sốt sắng đợi Gian vì từ nãy hát mà chưa thấy cô đến. Bỗng phía sau có một bàn tay đập vào vai Jin. Cậu quay lại nhìn thì thấy một thằng đang đập vai cậu. Chấm, này nhóc, đi chỗ khác chơi đi nha. Na đang bận, Phan quay lên phía trước nhưng thằng đó lại một lần nữa đập tay vào vai Jin khiến cậu khó chịu. Tránh qua chỗ khác đi. Jin quát lên ổi lại nhìn về phía trước. Cậu có cần quát tôi như vậy cô? Gian lên tiếng. Jin nở tiếng nói quen thì liền quay đầu lại nhìn. Gian từ từ dỡ chiếc nón ra phần tóc được thế tuột xuống. Jin giật mình nhìn Gian mà lấp bấp. Cậu, là Gian sao? Chứ cậu nghĩ tôi là ai? Gian cô trả lời mà hỏi cô ớ ngược lại Jin. Jin cô trả lời bây hát nhìn Gian rất khác với lần đầu tiên Jin gặp nhìn rất năng động và cô kém phần nghịch ngợm. Khiến Jin cứ nhìn mãi. Gian khó chịu với ánh nhìn đó của Jin nên liền lên tiếng phá vỡ nó. Làm gì nhìn dữ vậy? Có đi cô hay đứng đây? Vậy đi thôi nào. Jin lấy lại bình tĩnh và hào hứng nói. Khoan đã, đi đâu? Gian kéo tay Jin lại khi cậu định bước đi. Xem phim, end chép 19, cách chương.